Hệ thống của tôi là nữ. Chương 2, gặp Giê-xu và Sa-tăng. Góc truyện audio.com. A, đau quá. Phong lờ mờ mở mắt rồi cảm toàn thân đau nhất không thể tả một cảm giác mà cậu chỉ muốn chết đi. Sau đó cậu cố gắng đứng dậy để biết mình đang ở đâu, vì sao lại tới nơi này, nhưng mọi cậu hỏi đều là số không. Phong nhìn lên bầu trời thì thấy hoàn toàn không giống với mọi khi, nó có màu đỏ như máu mà không phải màu đen. Phong lấy làm hiếu kỳ nhưng cũng bình tĩnh nhìn xuống nơi mình đang đứng thì cậu hoảng sợ và la lên. Ây ây ây ây ây, chuyện gì vậy, đây là đâu, sao toàn là xác chết không vậy? Chẳng lẽ đây là địa ngục sao? Nhưng họ phải sống lại. Phong vẫn hoảng, đầu cậu toát mồ hôi vì lo sợ mình sẽ xuống địa ngục. Chíu, bùm, một tia sáng màu trắng bay ngang qua mặt cậu, cùng lúc đó cũng có một tia năng lượng đen bay tới. Rồi chạm vào tia trắng còn lại, hai tia chạm nhau, hai màu trắng đen khi chạm nhau không khí bị xé ra, chỉ hiện một không gian tăm tối khiến cho cậu vô cùng sợ hãi. Sau đó thì có hai thân ảnh bay vào nhau thoát ẩn thoát hiện, khiến Phong muốn lòi mắt vì không theo kịp tốc độ. Nói rồi ra Phong tiến lại gần, cậu ấy thấy rõ ràng là hai người già đang đánh nhau. Là vì giành gái ư? Phong đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng hai lão già đó tung sát chiêu. Hai quả cầu chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ. Thiên cứ ngỡ mình đã hẻo thì bỗng có cái gì đó trắng trắng tuôn trào ra khỏi cơ thể. Cậu ta nhận ra đó là năng lượng ma thuật, nó đang hút hết sức mạnh của hai quả cầu và cả hai người đó vào trong cơ thể. Đang bỡ ngỡ thì có hai con chó sói, một con trắng và một con đen xuất hiện, và nó: tên khốn, mau trả sức mạnh của bọn ta lại đây, nếu không thì đừng hòng sống sót. Này chàng trai trẻ, cậu sao lại ở chỗ này? Nơi này không dành cho người thường như cậu. Con chó sói đen mắng cậu một cách thô lỗ khiến cậu chỉ muốn giết lão già ấy, nhưng con sói trắng thì nói hỏi cậu một cách đầy lịch sự. Tôi là Hoàng Gia Phong. Tôi không hiểu vì sao mình ở đây, nhưng tôi nhớ là mình đang chơi game rồi bị sét đánh. Sau đó thì, cậu giải thích rồi cảm thấy đầu mình đau một cách dã man, chỉ biết ôm đầu và mong cơn đau qua khỏi. Thấy Phong đau khổ, sói trắng cảm thấy đau lòng đành ngăn cậu lại và nói: thôi dừng lại đi, đừng ép bản thân quá. Ta quên giới thiệu, ta là Giê-xu, hay còn được gọi là Chúa. Còn tên có hai cái xưng kia là Sa-tăng, đó là Sa-tăng đúng không? Nhưng không hiểu hai vị sao lại ở nơi này đánh nhau nữa chứ. Vừa nghe được nữa lời giới thiệu tên con sói trắng, Phong sợ hãi đoán người còn lại là ai hơn nữa, sao những gì vừa thấy cậu không thể nào lại không tin lời con sói trắng được. Thấy Phong đang ngơ ngác, Sa-tăng tức giận với thân hình to lớn như một con voi, bộ lông màu đen cùng hàm răng sắt nhọn kèm theo một cái sừng dài giống như sừng của con tê giác, nhưng nó lại là màu đen, là biểu tượng của Sa-tăng. Lão thủ thế ra dáng đang chuẩn bị tấn công Phong, nhưng vừa bay vào người Phong thì cảm thấy một cổ năng lượng to lớn hất ngược Sa-tăng, lại khiến lão bay 3 mét rồi văng vào bức tường lớn, phun một ngậm máu rồi bất tỉnh. Thấy được tình hình của Sa-tăng, Giê-xu cười thầm rồi quay qua nhìn Phong đang ngơ ngác không hiểu vì sao, nghi hoặc không hiểu vừa xảy ra việc gì. Lão cười thầm nói, cậu đừng lo cho hắn, làm gì không chết được đâu. Quan trọng hơn cậu là ai? Và vì sao cậu ở đây? Nhận thấy Giê-xu đang hỏi mình, Phong ngây ngốc nhìn Giê-xu gãi đầu cười nói: Tôi cũng không biết nữa, he he. Cũng không trách cậu được. Thôi, thời gian của bọn ta sắp hết nên ta chỉ nói ngắn gọn xúc tích, ok? Phong, cậu đã lấy sức mạnh của bọn ta, đồng nghĩa cậu là người thừa kế của hai lão già này. Trước hết hãy học cách kiểm soát sức mạnh này. Cậu cũng sẽ chiến đấu với Như Lai Phật Tổ sớm thôi. Điều đó là không thể tránh, vì có lẽ hắn cũng cảm nhận được cậu rồi. Từ giờ tới lúc đó hãy cố mạnh lên. Thôi, tạm biệt, chuyện tới đây thôi. Nói rồi Giê-xu liếm mặt cậu như lời tạm biệt, khiến Phong cảm thấy ghê tởm, chỉ muốn đi tắm nhanh vì người Phong toàn nước của loài chó. Chỉ muốn thời khắc này kết thúc, cậu liền gật đầu. Thấy Phong đã thông hiểu mọi thứ, Giê-xu chạy lại chỗ Sa-tăng đang bất tỉnh rồi dùng đầu nâng lão dậy. Giê-xu nhìn qua Phong hú lên một tiếng, cùng với bộ lông trắng thuần khiết bay phấp phới nói. Bọn ta đi đây, hãy trở nên cường đại hơn hỡi đấng tạo hóa của chúng ta. Nghe được, nhưng câu cuối thì nhỏ như tiếng muỗi kêu nên cậu không hiểu. Thấy được cảnh hai người họ dần biến mất, nước mắt ở hai bên của Phong không hiểu vì sao cứ chảy liên tục không ngừng, cậu cố gắng dùng tay quét đi những giọt nước mắt đau khổ rồi nhìn qua hai lão cười to nói. Đừng lo, tôi sẽ cố gắng trở thành người đứng đầu, tôi xin hứa đấy. À, hai người biết cách rời khỏi nơi này không, chỉ đáng tiếc chưa kịp nói hết câu thì họ đã tan hóa thành những chấm sáng đủ màu đang lơ lửng trên bầu trời và từ từ hòa vào trong không khí. Nhìn thấy được họ biến mất, Phong nắm chặt tay hét lên, khốn kiếp. Các người chưa chỉ tôi cách rời khỏi đây mà không biết đây là đâu. Thời gian, ngày tháng, Phong cứ đi vòng quanh bãi chiến trường. Có những xác chết của thiên thần và ác quỷ, khi chiến tranh kết thúc họ dần hòa nhập vào đất. Nước giống như bị đồng bộ, trong chốc lát cây cỏ mọc lên, bầu trời khôi phục lại màu xanh, trả lại những gì nó thuộc về. U Phong cứ thế đi từng chỗ một, chỗ này sang chỗ khác. Không biết mình đang ở đâu, cũng không có thức ăn khiến cho Phong bị ốm, chỉ toàn da bọc xương, quá khắc nghiệt với người 18 tuổi như cậu. Không được rồi, tình hình càng ngày càng xấu, mình phải kiểm soát sức mạnh này, nếu không sẽ không ra khỏi nơi này được. Vì muốn thoát khỏi chỗ này, Phong từ từ đánh mất lý trí, tóc tai bù xù. Đành kiếm một cái ao, cởi hết đồ xong lao xuống tắm. Sau một hồi lâu, Phong rời khỏi mặt nước, bắt đầu ngồi xuống thở một hơi dài rồi cảm nhận hai dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể. Lúc đầu Phong không có cảm giác được bất cứ thứ gì, cứ lần này sang lần khác, sáng rồi tối. Nhưng vì nơi này mới phục sinh nên không có bất cứ thứ gì, chỉ toàn cây, cỏ, hồ, ao, không có động vật, chỉ có ngày và đêm. Nhưng vì bản năng sinh tồn của con người, cậu kiên trì rồi ánh sáng xuất hiện với hình dạng là một quả cầu. Cảm nhận được Phong vui vẻ nhưng vẫn bình tĩnh, cảm nhận sức mạnh còn lại là bóng tối của bản thân. Thế là mùa đông tới, chỉ có một bộ đồ xung quanh thì đầy tuyết trắng trên mặt đất. Nhiệt độ đang hạ xuống từ từ. Vì quá lạnh, Phong cố gắng thu gỗ tập hợp chúng lại một chỗ rồi tìm cách tạo ra lửa. Khốn kiếp! Khốn ki, lạnh quá, có ai không giúp tôi với làm ơn. Lạnh quá, thử nhiều lần không được, Phong thầm mắng rồi quăng hai cục đá đi thu mình lại vào cái hang mình tìm được rồi ngủ đi. Đang chìm vào giấc ngủ, Phong mơ thấy được xung quanh mình tập hợp 7 quả cầu sức mạnh, mỗi quả có màu khác nhau, 2 quả trắng đen, 2 quả cầu hiện tâm có một vòng xoáy, còn các quả khác thì tượng trưng khác nhau như là đỏ, lửa, xanh dương, biển, xanh lá, gió, tím, lôi, nâu, đất. Phong hiếu kỳ tiến định tiên lại thì, đau quá, từng quả cầu bay vào người Phong chỉ khiến Phong như muốn nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Mắt cậu từ từ nhắm lại và, giật mình Phong tỉnh dậy tràn ướt đẫm mồ hôi sờn soạng thân thể mình, cậu thở dài một hơi rời mắt nhìn đống gỗ trước mắt. Tức giận cậu cầm cục đá thật chặt rồi thử tưởng tượng ngọn lửa rồi cầm cục đá ném đi. Cục đá bay về phía đống gỗ thì đột ngột cháy lên với một ngọn lửa to lớn xuất hiện trước mặt cậu, khiến cậu hoảng sợ nhìn hai tay mình. Ha ha, cuối cùng ta cũng có cách thoát khỏi đây. Ha ha ha ha, Phong vui mừng chạy ra khỏi hang động rồi đưa hai tay lên trời cười to. Phong bắt tay vào việc kiểm soát sức mạnh, ngày này sang ngày khác. Tháng này sang tháng khác, rồi tới năm này qua năm nọ, rồi dần hóa thành tảng đá, Phong bây giờ đã khác xưa, phải nói là rất khác. Kiểm soát được 5 sức mạnh cộng thêm 2 sức mạnh của Giê-xu và Sa-tăng, có thể nói thân thể bây giờ chỉ toàn là đá. Ta phá, Phong trong cục đá hét lớn khiến cho linh thạch xung quanh Phong nổ tung, chỉ toàn lá khói. Từ trong làn khói ấy dần có một bóng người hiện ra kèm theo hào quang khó tả. Sau lưng là 6 chiếc cánh của thiên thần màu trắng của màu trắng. Trên đầu có một cái vòng sáng đang lơ lửng trên đầu cậu. Hình dáng không giữ được lâu thì một lượng sức mạnh bóng tối bao quanh thân thể cậu rồi chiếu ánh sáng hiện ra, khiến Phong cũng lo lắng sợ mình sẽ bị nó nuốt chửng, nhưng cũng nhờ sức mạnh của Giê-xu mà cậu không bị bóng tối nuốt hết, khiến thân thể phong biến đổi 6 cánh trắng mà 3 cánh bên trái biến thành màu đen. Trên đầu cậu thì mọc ra 2 chiếc sừng, hốt hoảng cảm thấy đầu mình có gì đó, phong dùng tay sờ thử rồi hét to. Ây, sừng trên đầu tôi có sừng ái đó, làm ơn nhổ nó xuống. Cứu với, sừng ây, vừa chạy vừa hét lên, cậu đã bị tảng đá đờ ưng phải khiến cậu kêu đau, nhưng tảng đá cũng không còn nguyên vẹn. Nhìn lại thứ mình đờ ưng phải, cậu há mồm hoảng hốt, toàn bộ mảnh đất bị san phẳng hất tay vài cái thì một thanh kiếm xuất hiện trước mặt cậu. Hình dáng của nó nhìn giống như katana, là vũ khí nổi bật nhất của các samurai, với chiều dài ít nhất 60cm và chỉ có một lưỡi. Các võ sĩ Nhật Bản sử dụng loại kiếm hình hơi cong và vô cùng sắc bén này để chém đối phương trong khi tác chiến. Chuôi kiếm katana đủ dài để người sử dụng dùng 2 bàn tay nắm chặt. Theo truyền thống, các samurai sẽ đeo lưỡi kiếm quay lên phía trên. Đó là thông tin cậu biết được về katana và hình dáng với vũ khí mình. Chuôi kiếm của nó có một con rắn đang uốn quanh đầu rắn thì cắm vào chuôi kiếm. Mạnh quá, mình có thể cảm thấy được sức mạnh của thanh kiếm này đang chảy vào người mình. Vì muốn kiểm tra xem Phong đành chém vào không khí thì một lỗ đen hiện ra từ vết chém của Phong. Không cho Phong thời gian suy nghĩ, lỗ đen hút Phong vào bên trong khiến Phong hoảng sợ, vì chưa phản ứng kịp thì Phong bất tỉnh. Cách chương.